Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Đồ My. Bạn đã từng có những tập truyện ngắn rất hay trên kênh chúng ta như Người Đi Âm, Quỷ Núi, Trưởng Tử Huyết Phù hay là Di Nguyện của Nội. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Đồ My trong một cái tác phẩm mà có thể nói nó đưa chúng ta trở về cái cảm giác như những ngày đầu nghe truyện ma. Những cái cảm giác trải nghiệm tâm linh một cách thuần túy. Trong tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai truyện ngắn trong đó qua sự sáng tác của Đồ My. Chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ nhất, Bối. Người ta hay bảo bối ra ma, quét nhà ra rác. Tới chỗ thầy bà xem bối thì 10 người có 9 người là lừa đảo, chẳng nên xem làm gì. Tôi cũng chẳng bao giờ đi xem bói, nhưng không phải vì không tin, mà là vì sợ. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã chứng kiến vài lần bói toán chuẩn đến kỳ lạ, có thể gọi là tiên tri. Hồi mới học cấp 1, trong làng tôi có ông Bách đã gần 60 tuổi, nhưng tâm trí còn chẳng bằng trẻ con lên 10. Người lớn trong họ gọi ông ấy là người giữ làng, nghĩa là người gánh nghiệp quả cho làng, lại có thể nhìn thấy những thứ mà người phàm không thấy được, vậy nên phải chịu trời đày như thế. Dù ông Bách chẳng làm ăn gì, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác hoặc đuổi theo lũ trẻ con chơi đùa thì cũng không ai nói gì. Mọi người đều góp công góp của lo cho ông ăn no mặc ấm, đến cả việc ai chống gậy, ai lo hương khói cho ông sau này cũng đều đã tính hết cả. Tôi nghe ông bà kể, cứ 40-50 năm là ở đây lại xuất hiện một người giữ làng, trung bình cứ một thế hệ một người. Ông Bách lúc sinh ra rất bình thường, nhưng sau một đợt chết hụt trong cái ao trước đình làng thì bắt đầu trở nên mất hồn mất vía. Ông ấy không phải thầy bói, chỉ là có cái biệt tài nói gỡ rất là thiên, nên người trong làng rất sợ ông. Tôi còn nhớ hôm đó là 28 tháng chạp âm lịch, giáp Tết nên nhà nào nhà nấy đều rộn ràng cây cảnh, bánh trái. Lúc tôi và mấy đứa em chơi trong sân nhà ông bà thì ông Bách đến. Bà tôi đang canh nồi bánh chưng, thấy vậy thì giật mình, vừa ra hiệu cho đám trẻ con chúng tôi vào nhà, vừa bốc dội một nắm to bánh mứt, kẹo, ô mai ra đưa cho ông Bách. Tôi đứng nép sau cột nhà, thấy ông Bách không cầm bánh kẹo bà đưa, cũng không vào nhà, mà chỉ đứng trước cổng nhìn trân trân vào trong. Sau đó ông ấy bắt đầu khóc. Bà tôi tái mặt. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu gì, chỉ thấy hơi gai người khi khuôn mặt đen đúa khắc khổ của ông Bách nhăn nhúm lại, chảy đầy nước mắt nước mũi. Ông ấy khóc rất to. Chẳng mấy chốc, ông tôi, bố mẹ, các chú các cô đều nghe tiếng mà chạy ra. Ai nấy thấy ông Bách đứng khóc trước cổng nhà thì cũng khựng lại. Ông nội tôi chống gậy phầm phầm đi ra cổng. Chú Bách khóc cái gì? Vào nhà tôi lấy bánh kẹo ngon cho ăn. Hay là chú thích thịt cá hả? Thích cứ nói, đều có hết mà. Ông Bách lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Không ăn, để dành cho nó. Nó chỉ được ăn cơm nguội mỗi cái Tết này nữa thôi. Làng tôi có tục như thế này. Cơm dâng lên bàn thờ vào những ngày cúng dỗ thì phải là cơm nóng, nhưng người nhà thì phải chờ quá 3 tuần hương, đốt hết vàng mã rồi mới được ngồi vào mâm. Thức ăn có thể hâm lại, nhưng cơm nhất định phải là cơm nguội. Người chỗ chúng tôi quan niệm là các cụ ăn hương ăn qua, nên những lúc dỗ chạp chỉ có người âm mới được ăn cơm nóng. Nghe ông Bách nói vậy, cả nhà tôi lặng đi. Người lớn ai cũng đờ ra. Lũ trẻ thấy bố mẹ như vậy thì không dám nói cười. Ông tôi gặn hỏi: Nó là ai? Ai chỉ được ăn cơm nguội mỗi Tết này nữa? Ông Bách lắc đầu không nói, chỉ đứng khóc. Khóc chán thì lại cười. Ông ấy bốc mấy viên kẹo trong tay bà tôi rồi quay người đi. Đi được vài bước thì khựng lại, rồi ngơ ngác chạy về, chỉ về phía bờ rào. Mấy hôm nữa ông cho em chỗ rau kia nha, đằng nào nhà mình cũng không ăn. Bờ rào nhà tôi trồng đầy rau đay, còn có vàng mùng tơi xanh mướt. Hai loại rau này người làng tôi kiêng ăn trong 49 ngày sau khi có người mất. Tôi vẫn còn nhớ bàn tay mẹ bấu chặt lấy vai tôi đau điếng lúc đó. Hàng xóm cũng đã đứng đầy từ cái lúc mà ông Bách gào khóc. Bây giờ thấy cả nhà tôi đứng như trời trồng thì vội vàng an ủi. Ai cũng bảo thằng Bách thâm dở nói lung tung, không cần tin. Tết năm đó lạnh lẽo hơn hẳn. Tuy không nói, nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ. Có cố cười nói như thế nào cũng thấy gượng. Đến qua rằm tháng giêng thì coi như hết Tết. Từ già đến trẻ đều ổn cả, ai cũng đi làm đi học hết. Nhà tôi tưởng đâu lần này ông Bách nói linh tinh thật thì lại có chuyện. Hôm ấy khoảng gần trưa, nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng đập cửa thình thịch, chó sủa ầm ĩ lên. Tôi nghe ông Bách gọi ầm ĩ bên ngoài: Có ai ở nhà không? Có ai nhà không? Em đến xin rau. Tôi vẫn còn nhớ chuyện trước Tết nên hoảng hồn bật dậy ngay. Ông bà bố mẹ tôi cũng đứng phắt dậy. Ông tôi run giọng bảo bố: Nè thằng cả, gọi cho mấy đứa em mày xem như thế nào. Bố tôi chạy đi ngay. Lúc đó còn chưa có nhiều di động như bây giờ, muốn nói chuyện phải dùng điện thoại bàn, gọi tới nhà hoặc cơ quan. Chỗ nào không lắp điện thoại thì coi như chịu thua. Bà tôi mở cửa cho ông Bách. Ông ấy hớn hở chạy ngay đến giàn rau, còn cầm sẵn cả mấy cái rổ tre thật to. Nó bảo em đến hái rau, chị cho em hái nha. Bà tôi chỉ gật đầu thôi, chứ chẳng còn chút sức gì để nói nữa. Tay biếu chặt lấy then cửa. Tôi và mọi người cứ đứng như trời trồng, nhìn ông ấy vừa hái rau vừa cười, miệng còn lẩm bẩm hát cái gì đó. Ông Bách còn chưa hái rau xong thì bố tôi đã chạy ra, mặt tái mét: Thằng Lập nó bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện rồi. Bà tôi sụm cả người xuống. Ông bà tôi sinh 8 người con: Việt Nam, Độc Lập, Hòa Bình, Hạnh Phúc. Bố tôi anh cả tên là Việt, chú Lập đứng thứ tư, còn chưa có vợ con gì, đang làm thầu khoáng ở trên thành phố. Cả nhà chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới ông Bách nữa, chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm nhờ trong nhà hộ, rồi bắt xe lên bệnh viện ngay. Vừa vào tới nơi, chúng tôi gặp ngay đồng nghiệp của chú Lập. Họ thấy nhà tôi còn giật mình, hỏi sao lại lên nhanh vậy. Hóa ra lúc sáng nay chú Lập ra công trường thì bị ngã xuống hố. Rõ ràng hố không quá sâu, nhưng lúc đưa được lên thì chú đã bất tỉnh rồi. Hoảng quá mọi người đưa chú vào bệnh viện. Vừa nãy còn cử một chú khác chạy ra gọi điện về thông báo cho người nhà. Thế mà chú kia mới đi được 5-10 phút thì đã thấy chúng tôi đến. Lúc này ai còn tâm trí đâu mà giải thích. Cả nhà tôi ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra nói chú tôi đã tỉnh, người chỉ bị tuột đường huyết nên ngất dậy thôi, chứ không có vấn đề gì. Tất cả đều thở phào, nhưng trong ông bà tôi vẫn hơi bất an. Ai cũng thấy những lời nói gỡ của ông Bách là chưa sai bao giờ. Bác sĩ nói chú tôi ổn rồi, nhưng nếu gia đình không yên tâm, muốn ở lại theo dõi thêm cũng được. Ông bà tôi đồng ý ngay, còn đóng thêm tiền chuyển chú Lập sang phòng VIP. Nói là phòng VIP nhưng cũng chỉ là phòng có 2 giường, so với phòng tập thể thì thoáng hơn đôi chút. Chú Lập tỉnh rồi, nhưng trong người ngợm nhợt nhạt lắm. Cứ tỉnh rồi lại ngủ, mà ngủ cũng không sâu. Chập chà chập chờn suốt cả buổi chiều, đến tối mới khỏe hẳn. Sáng hôm sau chú ra viện, vốn định về nhà thuê trên thành phố, nhưng bà tôi không chịu, nhất quyết ép chú phải về quê. Bố mẹ tôi cũng khuyên người đang ốm đau thì về nhà cho có người chăm sóc. Việc thì làm như thế nào cũng không hết được, đừng cố quá mà làm gì. Ở nhà vẫn bình thường. Hàng xóm bảo ông Bách hái hết cả giàn rau già lẫn rau non trụi lủi, ôm đến 3-4 đợt mới xong. Lúc tôi đi qua chỗ giàn rau trống không ấy, cứ thấy gai gai sống lưng. Những người khác trong nhà cũng vô tình né chỗ đó ra, không dám nhìn thẳng, bởi cái mùi điềm gở nó vẫn cứ tràn ngập không khí trong nhà tôi. Trưa hôm đó chú Lập vẫn hơi mệt, không ăn cơm mà chỉ uống ly sữa nóng. Đến chiều tối, bà và mẹ tôi nấu cơm dưới bếp thì hết nước mắm nên sai tôi đi mua. Tôi mới ra khỏi cổng thì gặp ông Bách. Thấy tôi, mắt ông ấy sáng lên, gọi tôi lại dúi cho một nồi canh rau xanh ngắt, rồi quay lưng đi thẳng. Tôi chẳng hiểu ra làm sao, ôm nồi quay vào nhà kể cho ông nội nghe. Ông nội nhìn chằm chằm nồi canh mùng tơi với rau đay. Bàn tay châm thuốc lào của ông hơi run, nhưng ông chẳng nói gì. Đến giờ cơm, tôi lên gọi chú Lập xuống ăn, thì chú bảo nhức đầu, chút nữa sẽ xuống ăn sau. Cả nhà tôi ăn cơm trong im lặng, nồi canh rau để nguyên không ai dám đụng tới. Đến khoảng hơn 7 giờ tối, mẹ tôi lại bảo tôi gọi chú xuống ăn cơm, không thì bưng lên phòng cho chú cũng được. Tôi lên gọi mãi, nhưng không thấy chú Lập trả lời. Đẩy cửa đi vào phòng, chú nằm ngủ trên giường, đắp mền kín tới tận cổ. Tôi lại gọi, nhưng chú vẫn nằm im. Tôi định lay chú dậy, nhưng mới tới gần giường đã thấy lạnh buốt. Không phải kiểu lạnh của gió quạt hay là máy lạnh, mà là loại cảm giác rợn rợn không thể miêu tả. Mặt chú Lập trắng bệch, miệng hơi há ra, hai đầu lông mày nhíu chặt. Tôi gọi lại lần nữa mà vẫn thấy chú như vậy. Tức thì hoảng hồn lao thẳng xuống nói với bố mẹ, nước mắt nước mũi trào ra không ngừng. Mọi người thấy tôi là biết có chuyện ngay. Ông tôi chạy lên đầu tiên, giơ tay đẩy, thì mới biết người chú đã cứng lại từ bao giờ. Bà tôi liệm đi, bố mẹ phải đỡ hai bên mới không ngã xuống đất. Sau đám tang chú Lập, ông bà tôi phạt hết giàn rau mùng tơi đi, không trồng nữa. Đến tôi bây giờ cũng chẳng mấy khi ăn loại rau đó. Không phải sợ, chỉ là thấy không thoải mái mà thôi. Đó không phải là lần duy nhất tôi được nghe về việc bói toán linh nghiệm đáng sợ như thế nào. Có một chuyện nữa xảy ra khoảng chục năm sau khi chú Lập mất. Người gặp là chồng cô tôi, tôi gọi là Dượng. Chuyện cũng do mấy chú bác cũng có mặt hôm xảy ra sự việc kể lại cho nhà tôi nghe. Như tôi đã nói lúc trước, ông tôi có 8 người con, 4 người đầu đều là con trai, 4 người sau đều là con gái. Cô Hạnh đứng thứ 7, kết hôn muộn, sinh con cũng muộn. Tôi đã vào đại học cô mới có bầu. Dượng tôi làm lái xe đường dài, công việc vất vả, chẳng mấy khi ở nhà, nhưng được cái lương lậu cũng khá. Sau khi biết có bầu, cô tôi bàn với Dượng đổi sang nghề khác, chứ Dượng đi suốt, vào cả những nơi rừng thiên nước độc, cô lại ở nhà một mình với con nhỏ thì không ổn. Cho dù xung quanh đều là anh em ruột thịt, hàng xóm cũng quen biết mấy đời, thì vẫn không bằng có đàn ông cán đáng được. Dượng đồng ý, nhưng bảo phải đi nốt mấy tháng xe cuối đã, chứ lỡ ký hợp đồng với người ta rồi, cố thêm một ít là về sau hai vợ chồng có khoản vốn lận lưng mà làm ăn. Đến gần ngày cô tôi dự sinh thì công việc cũng hòm hòm. Dượng còn liên hệ người chuẩn bị bán xe rồi. Chỉ còn một chuyến cuối cùng. Nhưng may là chuyến này cũng ngắn ngày, đâu khoảng một tuần cả đi cả về. Đoàn xe Dượng tôi đi chung đoàn là quen biết lâu năm, có những người còn thân thiết từ đời cha chú. Đi được khoảng nửa đường, gần đến đích, thì một bữa lúc mọi người nghỉ tạm trong quán cơm, họ thấy một ông cụ khoảng chừng trên dưới 60, gầy gò, quần áo rách mướp, đầu tóc mặt mũi bẩn thỉu, đứng tần ngần ở ngoài quán, hai mắt nhìn chầm chầm vào cơm canh trên bàn. Nghĩ là ăn mày không có tiền ăn, Dượng tôi và mấy người khác trong đoàn xe gọi ông cụ vào mời một dĩa cơm, coi như làm phúc. Chắc là đói khát lâu ngày, ông cụ ăn ngấu nghiến chẳng ngẩng mặt lên. Mọi người cũng chẳng để ý, tiếp tục rơm rã trò chuyện, còn cười đùa chờ Dượng tôi nghỉ lái xe. Ở quê mở quán tạp hóa với vợ thì anh em đến ủng hộ. Lúc này không biết ông cụ ăn mày kia đã sáng đến gần Dượng tôi từ lúc nào. Ông ấy nhìn chầm chầm vào Dượng rồi hỏi: "Con của cậu sinh chưa?" Chưa đến ngày. Bác sĩ bảo..." Dượng tôi thuận miệng nói, rồi mới giật mình khựng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh thì ai cũng lắc đầu. Từ nãy đến giờ có ai nói đến chuyện con cái gì đâu, sao lão ấy biết được? Có người đa nghi, đã thủ sẵn tay trước bụng. Dân lái xe đường dài lúc nào cũng có vũ khí phòng thân trong người, dao rửa hàng nóng đều đủ cả, có chuyện là sẵn sàng sống mái ngay. Dượng tôi hỏi: "Sao ông biết tôi sắp có con?" Lão ăn mày không trả lời mà hỏi tiếp: "Là con trai hay con gái?" Dượng tôi đã hơi khó chịu: "Không biết, không có siêu âm. Ông còn chưa trả lời tôi đó. Sao ông biết tôi sắp có con?" Lão ăn mày khục khịch một hồi như nghẹt mũi, rồi bảo: Con gái mới tốt. Con gái thì anh mới thấy mặt nó được." Dượng tôi còn chưa kịp phản ứng thì các chú bác khác trong đoàn xe đã nổi nóng. Chú Thao, bạn thân, cũng là người phụ lái của xe Dượng, đập bàn quát: "Mẹ kiếp, lão già nói cái gì đó? Chúng tôi có tâm mời lão ăn bữa cơm cho đỡ đói lòng, mà lão nguyền rủa người ta như vậy hả?" Những người khác cũng cao giọng mắng. Bà chủ quán cơm thấy ầm ĩ thì chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Mọi người tranh nhau kể lại, còn định lôi cổ lão ăn mày vả cho một cái thì mới nhận ra lão đã biến mất. Quái lạ là lúc nãy lão còn đứng giữa đám đông. Chẳng lẽ cả đoàn hơn 20 tay đàn ông cao to vạm vỡ lại để lão chuồn đi dễ như thế sao? Mặt bà chủ quán hơi sượng, hỏi có phải ông già trông như thế này hay không. Mô tả đúng hệt. Dượng tôi bảo bà chủ biết lão là ai hay sao, thì bà gật đầu, nói khu quanh đây ai cũng biết ông già ăn mày đó cả. Trước kia lão cũng là lái xe đường dài, cao to đẹp trai, gái theo nườm nượp, con rơi con vải chắc phải rải vài tỉnh. Có một lần lão chở hàng lên miền ngược, lừa được một cô sơn nữ đẹp như tiên xuống xuôi. Ăn ở với lão như vợ chồng tới vài năm, có cả con mà không danh không phận. Tưởng đâu đã tu tâm dưỡng tính, nhưng lão lại là kẻ bạc tình. Chẳng bao lâu sau lại ngựa quen đường cũ, đối xử với cô sơn nữ cũng càng lúc càng tệ đi. Sơn nữ không chịu nổi nên bỏ đi, bế cả con theo. Sau đó thì lão ăn mày bắt đầu gặp vận rủi, làm gì lỗ đó, của nã mất sạch, đến thần kinh cũng không chút bình thường, lang thang khắp nơi. Người quanh đây đồn đoán là lão phụ tình sơn nữ bị chơi ngải nên mới dở điên dở dại như vậy. Nghe bà chủ kể vậy, Dượng tôi và những người khác cũng ngu giận, chẳng ai thèm chấp kẻ điên làm gì. Mọi người ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi một lát rồi lại ra xe. Đúng lúc Dượng tôi chuẩn bị trèo lên xe thì lão ăn mày lại xuất hiện. Lão tóm chặt lấy tay Dượng, giọng rít lên gấp gáp: "Phải là con gái. Con gái thì anh mới nhìn được mặt con." Chú Thao đi cùng Dượng đang mở cửa xe bên kia, thấy lão toàn nói gỡ thì bực mình. Dân lái xe vốn tính nóng nên quát lớn: "Lão già trù ẻo ai vậy? Tin tôi đập vỡ mặt lão ra hay không?" Rồi chú hùng hổ xông ra định tóm cổ lão ăn mày cho một trận. Dượng tôi giơ tay muốn can, nhưng lão đã chuồn đi trơn như chạch. Trước khi đi còn ghé tai Dượng tôi mà gằn lên: "Không được đi đường đêm, mai ra..." Lái xe đường dài nào mà không đi đường đêm. Dượng tôi cũng chỉ coi lão nói điên nói dại, nên kéo chú Thao đang chửi bậy về rồi lái xe đi. Đến trạm nghỉ dừng chân sau đó cũng đã là cuối giờ chiều. Đúng lúc này điện thoại của Dượng tôi reo. Hóa ra là cô tôi sinh, con gái, nặng hơn tới 4 cân. Trộm vía mẹ con đều khỏe mạnh. Mọi người chúc mừng, nhưng nhớ tới lời lão ăn mày lẩm bẩm lúc trưa thì tự dưng mọi người lại thấy rợn rợn. Tuy không ai nói ra khỏi miệng, nhưng cái cảm giác khó tả ấy cứ lởn vởn khắp cả đoàn xe. Chú Thao lúc nãy mạnh miệng, nhưng bây giờ lại len lén kéo Dượng tôi ra một góc rồi bảo: "Cũng sắp tối rồi, hay là anh em mình dừng ở đây một hôm đi. Đằng nào đây cũng là chuyến cuối của anh rồi, để mọi người về trước, anh em mình về sau cũng được." Nhưng không hiểu như thế nào mà Dượng tôi lại nhất quyết không nghe, chết sống muốn đi về sớm. Các chú các bác trong đoàn nghe hai người nói chuyện thì cũng tới góp lời, đại ý là bảo Dượng tôi có kiêng có lành, trễ một đêm không ảnh hưởng gì. Thế mà ma xui quỷ khiến sao Dượng tôi vẫn lắc đầu, khuyên nhiều còn cáu lên. Chẳng biết làm như thế nào, mọi người đành đi tiếp. Đoàn xe đi suốt một đêm, tới khoảng gần sáng thì gặp một vụ tai nạn, ách tắc kéo dài mấy cây số nên phải chuyển hướng. Đường mới gần hơn chút ít, nhưng chỉ khi cần kiếp lắm mới đi, bởi là đường dưới chân núi, lại đang mùa mưa bão nên hay có đất đá lở xuống khá là nguy hiểm. Đi được nửa đường thì Dượng tôi có điện thoại. Chú Thao xem hộ thì là cô tôi nhắn tin đến, còn gửi cả ảnh con gái. Nhưng không biết vì điện thoại cũ hay sóng yếu mà mãi ảnh không hiện lên. Dượng tôi phàn nàn thì đột nhiên nghe đoàn một tiếng sét đánh. Chú Thao kể là sau khi nghe tiếng ấy thì hai tay ù đặt đi, trời đất đảo lộn, rồi xung quanh tối đen, không còn biết gì nữa. Lúc chú tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Quá ra đoàn xe đi qua đúng lúc núi bị lở. Nơi đó từng mưa dầm đến nửa tháng, tuy đã tạnh dài ba hôm nhưng đất vẫn bị xối đi không ít. Có một tảng đá lớn lăn xuống núi đúng lúc xe Dượng tôi đi qua, cuốn theo cả cành cây đập vào đầu xe. Đầu cành cây sắc nhọn đâm qua kính xe, chọc thẳng vào ngực Dượng. Đến lúc mọi người kéo được Dượng ra khỏi thùng xe thì đã hôn mê, chưa kịp tới bệnh viện đã qua đời. Lạ cái là tuy các xe đi nối đuôi nhau, nhưng chỉ có mỗi xe của Dượng tôi gặp tai nạn, các xe khác chẳng gặp vấn đề gì. Đến cả chú Thao ở cùng thùng xe với Dượng cũng chỉ bị trầy xước nhẹ chứ không nghiêm trọng gì cả. Dượng tôi gặp chuyện lúc đang xem điện thoại chờ cô gửi ảnh con tới. Cái điện thoại cũ chỉ rạn nứt màn hình chứ chưa có hỏng. Rợn người ở chỗ, bệnh viện vừa xác nhận Dượng tôi qua đời thì tấm ảnh cô tôi gửi đến mới hiện lên được. Các chú các bác trong đoàn xe lúc đó đều thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng y như lời lão ăn mày ở trạm nghỉ đã nói: không thấy được mặt con gái. Mãi sau này, mọi người tham gia chuyến đi đó đều thắc mắc: Nếu dượng tôi không nhất quyết đi về ngay trong đêm mà nghe lời của lão, thì liệu có thoát được cái nạn ấy hay không? Còn sống để về gặp mặt vợ con hay không? Gặp chuyện thế này vài lần, mỗi khi tôi nghe đến mấy thứ như bói toán, tiên tri hay điềm gỡ gì đó đều thấy rợn da gà. Người ngoài nghe có khi thấy buồn cười, nói tôi nhát gan cũng nên. Điển hình là ông anh làm cùng công ty với tôi, lúc nào ông ấy cũng treo bên mồm mấy câu như là duy vật tối thượng, khoa học tối thượng. Rồi thì làm gì có chuyện ma cỏ tâm linh, toàn tưởng tượng rồi tự mình dọa mình. Ông anh này tên là Văn, tính tình thoải mái lại hào phóng, chỉ dạy công việc cũng tận tình. Có thể nói ông này cái gì cũng tinh tế, chỉ riêng chuyện tâm linh là mồm chó vó ngựa, nói năng không kiên nể gì. Tôi và những người từng gặp chuyện có thể thốt như thế nào, anh Văn cũng chỉ cười khẩy, lắm lúc làm cho người ta cáu tới mức muốn cho một đấm. Lâu dần mọi người cũng biết tính nên chẳng chấp nè. Buồn cười ở chỗ là vợ của anh Văn, chị Dung, lại rất mê chuyện siêu nhiên, phải gọi là tinh sái cổ mới đúng. Nghe đâu hồi còn yêu nhau, anh Văn và vợ suýt chia tay cũng vì cái chuyện bói toán nên anh mới ghét như vậy. Hồi đó hai người cùng gia đình đi xem thầy để chuẩn bị cưới xin. Thầy bói bảo hai người không đi được với nhau lâu dài, nếu cứ cố chấp e là sẽ có người mất sớm. Bên nhà gái tin nên chần chừ định thôi, nhưng anh Văn cứng đầu vô cùng, nhất quyết đeo bám cho bằng được. Đến nay anh chị đã cưới đến gần 30 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ, có nhà có xe, có thể nói ai nhìn vào cũng mơ ước. Anh Văn thỉnh thoảng vẫn nhắc chuyện này với chúng tôi để cười nhạo chuyện thầy bà. Nhưng đến khoảng giữa năm trước, anh Văn không còn cười cợt chuyện bói toán này nữa, mà bắt đầu giống tôi, vừa tin vừa sợ. Sau một cuộc nhậu, tôi mới được nghe anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lúc đó vợ của anh Văn được bạn bè mách cho một bà thầy bói rất linh, nói 10 phần thì trúng đến 9,5 phần, phải cái giá cao, lại còn lắm luật lệ, mỗi ngày chỉ xem cho 3 người không hơn. Người chờ tới lượt xem đã xếp hàng đến tận cuối năm, vợ của anh Văn cũng phải nhờ giả mấy người mới cướp được một quẻ của bà bối này. Anh Văn bị vợ ép đến xem cùng. Anh kể, nhà bà bối ấy cũng chẳng khác gì một căn nhà cấp 4 bình thường, không to rộng hay có ban bệ điện thờ như những nơi vợ chồng anh từng đi. Xung quanh nhà cũng vắng vẻ. Anh thấy lạ, vì những ông đồng bà cốt nổi tiếng thì lúc nào cũng khách khứa đứng chật sân chật ngõ, khói hương nghi ngút. Sau này anh mới biết là bà ấy bắt như thế. Ai không có xuất xem mà cứ đến xin xỏ hay vái lại các thứ là bà tuyệt đối không xem cho. Cứ đứng ở đầu ngõ cũng bị phát hiện, chưa nhầm lẫn hay bỏ sót bao giờ. Ngồi giữa nhà là một bà lão tóc nửa đen nửa trắng, tuổi chừng trên dưới 70, mặt mũi cũng không có gì đặc sắc, hai mắt nhắm chặt, kiểu đi ngoài đường chẳng có ai ngó lại lần thứ hai. Ngoài bà ấy ra, chỉ còn một đứa bé hơn 10 tuổi chạy ra chạy vào pha trà rót nước. Thấy hai vợ chồng, bà vẫn không mở mắt. Mắt tôi không nhìn được người Dương, anh chị đừng trách. Anh chị muốn xem gì? Anh Văn cười thầm trong bụng, lại còn không thấy được người Dương, nghe khí thế quá vậy. Vợ anh biết tính chồng, chị nhéo anh một cái, ý bảo đừng có thái độ linh tinh làm phật lòng người ta. Vì đã được nghe bạn bè mách trước nên chị để vào cái đĩa trên bàn tờ 500.000 xanh ngắt, gọi là thành tâm rồi mới lễ phép xin một quẻ. Đã tầm tuổi này, nhà cửa đủ đầy nên anh chị chỉ mong được bình an khỏe mạnh, phát tài phát lộc gì đó thì chẳng có ham hố nữa. Bà bói hỏi ngày sinh tháng đẻ của hai người, thắp hương rồi tung xu giết bùa, nói chung là mấy cái mánh quen thuộc. Anh Văn vốn đã có thành kiến sẵn nên không để tâm gì. Ngồi một lúc còn thấy buồn ngủ. Nếu không phải bị vợ lườm thì có khi đã ngáp sái quay hàm rồi cũng nên. Được một lúc, bà bối nhăn mặt. Mệnh tương sát, cưới là có một người phải chết. Lúc trước anh chị không đi xem tuổi sao? Dạ. Hồi đó người ta cũng nói vậy đó. Mà bây giờ chúng tôi sắp có cháu nội cháu ngoại tới nơi rồi. Cái đầu đang cúi gầm của bà bối ngẩng lên, mí mắt nhắm chặt đảo qua đảo lại rồi mở ra. Bà bối nhìn chằm chằm hai vợ chồng bằng tròng mắt màu trắng đục, cất giọng rần rần. Đó là chưa đến lúc. Năm nay là năm tuổi của vợ anh, còn anh thì đúng năm 53 tuổi. Anh có nghe cái câu 49 chưa qua, 53 đã tới bao giờ chưa? Có phải năm 49 tuổi anh từng gặp nạn nhưng lại không nặng? Ngược lại vợ anh đang yên đang lành lại bị thương không? Là vợ anh đỡ cho anh đó. Năm nay cũng vậy, nhưng nạn năm nay lớn. Không phải anh đi thì là vợ đi. Anh Văn nín thinh. Đúng là khoảng 4-5 năm trước anh từng bị tai nạn. Hôm đó anh sang nhà bà ngoại đưa ít đồ cho bố mẹ vợ. Vì nhà gần nên không đi ô tô mà lấy tạm cái xe máy của con gái. Không hiểu như thế nào tự dưng đầu óc nhoáng lên một cái, cả người cả xe ngã nhào ra đường. Đúng lúc ấy một cái xe trộn bê tông tươi chạy đến. May mắn làm sao, tuy xe bị cán nát bấy, nhưng người anh lại lọt thỏm trong gầm xe. Tay chân người ngộm lành lặn cả, đến một vết xước cũng không có. Còn chưa hoàn hồn thì hàng xóm đột ngột gọi điện đến, bảo vợ anh đang cấp cứu trong bệnh viện. Quá ra chị bị hạ đường huyết, từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Rõ ràng chỉ có vài bậc thang mà nứt cả xương vai, tay cũng gãy. Anh Văn càng nghĩ càng ớn, nhưng vẫn cứng miệng hô đó là trùng hợp. Bà thầy bối kia không để ý đến anh, chỉ thủng thẳng tiếp tục. Nhưng mà mệnh anh cứng, nếu có chuyện gì thì tôi e là vợ anh dễ gặp chuyện hơn. Sau đó bà lại nói vài chuyện khác trong nhà anh, có cả những chuyện đã xảy ra cách đây mấy chục năm, đến bản thân của anh cũng chẳng rõ. Phải gọi điện về quê hỏi các cụ trong họ mới biết là đúng thật. Càng thế thì cái chuyện đại hung bà bối nói càng đáng tin. Bà ấy bảo sống chết là do trời định. Bà ấy không dám, cũng không có tài sửa, chỉ có thể cố lách chỗ nọ chỗ kia, xem ông bà có thương tình cho hay không thôi. Bà còn dặn tháng 7 âm là lúc nguy hiểm nhất, cô hồn giả quỷ nhiều. Xui làm sao mà cái hạn chết chóc của anh chị ở đúng cái thời gian đó. Qua được thì sau này thuận buồm xuôi gió, không tai không nạn. Còn ngược lại thì... Chị Dung đương nhiên là tin, vội vàng xin phép nghỉ trên cơ quan, quyết tâm không bước chân ra khỏi nhà. Đến chuyến du lịch nước ngoài đã đặt chỗ từ sớm, chị cũng quỷ đi. Anh Văn vẫn không tin cho lắm, nhưng cũng không cản vợ. Sau đó đúng là chị Dung không đi đâu thật. Trong nhà ngoài ngõ toàn là tay anh lo liệu hết. May mắn con cái đều lớn, tự chăm mình được, nên không bất tiện gì mấy. Đến khoảng còn một tuần là hết tháng, anh Văn phải đi công tác đột xuất. Tôi nhớ hôm đó nhóm chúng tôi đi chuyến đêm, đã ra tới sân bay, sắp sửa qua cửa an ninh tới nơi, thì điện thoại của anh Văn trích lên. Mặt anh thoáng chốc trắng bệch, hình như là có dự cảm không tốt, nên lúc cầm điện thoại tay anh run run. Vừa nghe máy đã nghe tiếng khóc. Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà mẹ lạ lắm, bố về đi. Đồng nghiệp xung quanh đều giật mình, Đó là tiếng con bé Trang, con gái lớn của anh Văn. Nghe là biết nhà anh có chuyện. Sếp chúng tôi cũng không phải người khó khăn gì, bảo anh cứ đưa hồ sơ tài liệu cho người khác rồi về xem thử như thế nào. Chứ tình hình này anh có đi cũng không tập trung được. Thế là chúng tôi lên máy bay sang tỉnh khác, còn anh Văn bắt xe về nhà. Mấy hôm liền không nghe tin tức gì. Đến lúc chúng tôi xong việc quay lại công ty thì mới biết tin chị Dung mất. Ai quen biết vợ chồng anh đều giật mình. Chị Dung còn trẻ, lại thường xuyên thể dục thể thao, nói thật trông còn khỏe mạnh hơn cả anh Văn, sao tự dưng lại mất. Mọi người đoán già đoán non, bảo bệnh cấp tính hoặc tai nạn hay trúng gió gì đó. Nhưng tất cả đều không phải. Như anh Văn nói thì chị Dung giống như kiểu bị ma làm hơn. Tôi nghe mà nổi da gà, hỏi chẳng lẽ bà bối kia không cho bùa chú gì để cản bớt sao. Anh lắc đầu. Hôm con bé Trang gọi điện, anh về đến nhà thì chị Dung đã nửa tỉnh nửa mê, mắt cứ trợn trừng nhìn lên trần nhà, kêu khóc bảo có ông già tóc bạc đang bám trên ấy mà nhe răng ra dọa chị. Mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Anh Văn cũng hoảng. Lúc anh đi chị vẫn bình thường, còn sắp hành lý dặn dò anh đủ chuyện. Sao mới có mấy tiếng đã thành ra như thế này? Hỏi hai đứa con thì chúng nó cũng không rõ. Hai chị em đi làm về muộn, lên nhà thấy mẹ đã ngủ nên cũng không đánh thức. Một lúc sau nghe tiếng chị Dung vừa khóc vừa hét. Hai đứa chạy lên thì thấy mẹ nằm co quắp trong góc giường. Chúng sợ quá mới gọi bố về. Người nhà đưa chị vào bệnh viện, bác sĩ cũng không hiểu ra sao, tiêm thuốc an thần cũng chỉ được lúc ấy. Đến khi tỉnh lại, chị vẫn khóc, vẫn hoảng kêu xung quanh có ma, lại không ăn không uống, có bệnh thì vái tứ phương. Anh Văn mới thấy có hai ba hôm mà vợ gầy sọc đi thì xót, lại lục van xin khắp nơi mới lại gặp được bà bối hôm trước một lần nữa. Vừa vào tới cổng, chưa kịp gặp thì con bé pha trà đổ nước hôm trước đã chạy ra, vừa thở vừa nói với anh Văn. À, bà bảo chú về đi, bệnh của vợ chú bà không có dám chữa. Lúc này anh Văn hoảng thật, quỳ sụp xuống sân mà khóc, khóc đến mờ cả mắt. Bà bối mới ra ngoài, thở dài bảo cái thứ chị Dung gặp là quan gia trái chủ, hận thù mấy đời rồi, nay họ mới gặp được đúng cái lúc chị gặp hạn lớn. Vía yếu không hộ được nên có thế nào cũng không buông tha. Nói một hồi anh Văn vẫn không chịu đứng dậy, cứ cầu xin bà chỉ cho một lối cứu vợ, kẻo hai đứa con mất mẹ. Bà bối lắc đầu, không khuyên nữa mà bỏ vào trong nhà. Con bé cháu của bà ngó trước ngó sau rồi cũng chạy theo. Một lúc sau thấy nó ra bảo. Chú về đi, bà cháu bảo bây giờ về còn kịp nhìn mặt vợ lần cuối. Anh Văn phát hoảng chạy vào bệnh viện. Vừa vào phòng thì đã nghe tiếng hai đứa con khóc ầm lên. Anh choáng người, đến bên cạnh giường thì thấy chị Dung đang giơ tay chỉ vào trong góc phòng, gọi anh cứu, bảo chúng nó kéo em đi. Anh Văn chẳng thấy gì, cũng không biết làm như thế nào. Bà giúp việc anh thuê thấy vậy, vội vàng bảo người nhà đứng chắn cái góc đó đi. Sau đó quay sang nhét cho chị Dung một chuỗi hạt, kêu chị nhắm mắt niệm Phật. Thế là chị yên tĩnh lại thật. Anh Văn tóm lấy ngay bà ấy, hỏi xem vợ mình bị làm sao, có cách nào khỏi hẳn hay không, tốn bao nhiêu cũng được. Bà chỉ lắc đầu. Tôi chăm bệnh thuê ở bệnh viện chục năm nay rồi, nói thật, ai có tử khí chúng tôi nhận ra ngay. Như vợ anh á, có giúp chị ấy đi nhẹ nhàng thì được, chứ khỏi thì tôi chịu. Rồi bà rỉ tai anh, bảo chị chắc chỉ từ giờ đến tối, muộn nhất là ngày mai, có gì cần nói thì nói nhanh. Đúng nửa đêm hôm ấy, chị Dung tỉnh lại. Lần này tỉnh táo hơn hẳn, còn húp được bát cháo. Hai đứa con thì mừng, chứ anh Văn thì lạnh người. Đoán chừng đây là hồi quang phản chiếu. Quả vậy, chị Dung ăn uống xong, lau mặt lau tay rồi lại nằm xuống, cứ nhìn anh Văn mà khóc. Anh cũng nghẹn, cố hứa với chị là sẽ chăm lo đầy đủ cho các con. Chị Dung yên tâm, nhắm mắt mà ngủ. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm ấy, chị tắt thở. Tính ngày thì đúng là ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch. Sau khi chị mất, anh Văn chẳng còn cười cợt chuyện tâm linh bói toán nữa, còn chăm đi chùa thắp hương hơn cả tôi. Nói đến cùng, những chuyện như thế này chỉ có đích thân trải qua rồi mới tin được. Câu chuyện thứ hai, nhà trọ. Người ta hay nói chuyện tâm linh, nhưng có mấy ai đã gặp được. Vậy nên người tin thì rất tin, mà người không tin thì cười cợt. Tôi cũng từng bán tín bán nghi, nghĩa là chưa thấy mấy sự lạ bao giờ, nhưng vẫn nghe theo lời các cụ là có thờ có thiên, có kiên có lành. Chuyện xảy ra phải hơn chục năm về trước. Nhà tôi dưới quê cũng thuộc dạng khá giả, nhà lại chỉ có hai anh em trai, nên chưa từng biết mùi túng thiếu ra sao. Tôi là con út, kém hơn anh lớn tới 8 tuổi. Mặt mũi sáng sủa, miệng lưỡi cũng khá. Mẹ tôi hay bảo là biết nịnh từ nhỏ, nên ai trong nhà cũng chịu. Cũng ai chịu thì chịu, mà dạy vẫn dạy. Cho nên tôi không tới mức tóc tai bảy màu, xăm trổ đầy người, phải cái tính tình hơi ngang. Lúc ấy tôi mới 20, vừa đổ đại học trên thành phố. Trường không bắt ở ký túc xá nên tôi ở ngoài. Từ lúc có giấy báo trúng tuyển đến ngày nhập học là hơn một tháng. Gần hai tháng trời, ngày nào bố mẹ và tôi cũng đi đi lại lại kiếm chỗ trọ. Chẳng hiểu sao mà cái chuyện nhà cửa này cứ lận đận mãi. Chỗ gần trường, không phải giá quá cao thì cũng đột ngột sửa chữa. Xa hơn một tí thì chủ nhà khó tính, hết phòng. Thậm chí có nơi còn vừa xảy ra án mạng. Mãi tới gần ngày nhập học, tôi mới tìm được một căn trọ ưng ý. Hôm đó bố mẹ tôi bận việc đột xuất nên phải về quê, chỉ còn tôi đi xem nhà một mình. Lúc ấy đang là khoảng giữa trưa, đầu giờ chiều gì đó. Người môi giới là anh Long chở tôi đến trước một căn nhà 3 tầng, trông khá khang trang. Nước sơn quét ngoài mặt tường vẫn còn rất mới. Đây là nơi cuối cùng chúng tôi đi xem trong ngày, bởi tuy có giá cả hợp lý, nhưng nó lại nằm ở ngoại ô thành phố, cách trường tôi học tới gần 3 tiếng cả đi cả về. Tôi vốn chẳng trông chờ gì, nhưng vừa bước qua cổng lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cả người ấm áp như đang được tắm nắng. Mảnh sân trước nhà đặt khá nhiều chậu cây cảnh, chậu nào cũng xanh tươi tốt, nhìn thôi đã thấy tràn ngập sức sống. Thấy tôi có vẻ vừa ý, anh Long cũng phấn khởi thấy rõ. Anh dắt tôi đi khắp nhà. Tầng 1, tầng 2 có bố cục y chang nhau. Một phòng khách nhỏ, một bếp liền phòng ăn. Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín. Tất cả đều có đồ đạc, sạch sẽ bóng loáng. Tầng 3 là chỗ ở của chủ nhà. Nhưng ông bà chủ đi làm ăn ở nơi khác quanh năm. Dăm ba tháng quả mai mới về đây một lần, nên để trống, không cần lo lắng chuyện chung đụng với chủ nhà. Anh Long giới thiệu xong thì dỗ dai tôi cười hề hề. Nếu ở một mình á thì thuê tầng 1 là đã xa láng rồi. Tầng 2 cũng chưa có khách, nên tính ra là chú làm chủ cả căn biệt thự này luôn đó. Tôi càng nhìn căn nhà lại càng thấy thích. Đến cả chuyện đi lại khó khăn cũng không để ý nữa. Giống vậy bố mẹ dặn tôi tìm được nhà thì gọi điện báo. Đợi hai cụ xong việc lên hẳn ký hợp đồng trả tiền, sợ tôi bị lừa. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại quên sạch lời bố mẹ đi. chỉ nghĩ trong đầu là phải thuê bằng được nơi này, không được để người ta giành mất. Mà người ta là ai thì tôi cũng chẳng biết. Chiều hôm đó tôi ký hợp đồng, trả tiền trước cả năm. Lúc gọi điện cho ông bà chủ nhà, họ nghe anh Long kể tôi là sinh viên lên thành phố học, còn hào phóng miễn cho hẳn 2 tháng tiền nhà, tiền đặt cọc cũng không cần. Tôi càng mừng, gặp chủ nhà sởi lởi như thế này thì đúng thật là may mắn. Đêm hôm đó tôi dọn vào nhà mới, chỉ mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Xung quanh nhà là vườn cây, hàng xóm cũng ít, nên chỉ mới qua 7 giờ tối đã tối đen, chỉ có tiếng ve kêu râm ran từng đợt. Ở làng cũng chỉ 7-8 giờ tối như thế này là mọi người đã đóng cửa cài then, nên tôi không thấy sợ gì. Ăn qua loa gói mì tôm, tôi đi tắm rồi lên giường sớm. Nhưng cái cảm giác phấn khích khi lần đầu tiên một mình vẫn khiến cho tôi trằn trọc cả tiếng. Mãi đến gần quá nửa đêm tôi mới thiếp đi. Còn nhớ mang máng như trước lúc ngủ có ai đó gọi tên mình. Chỉnh ơi! Chỉnh ơi! Sáng hôm sau, tôi tỉnh vì tiếng chuông réo ầm ĩ bên ngoài. Mắt nhắm mắt mở đi ra, thấy bố mẹ cau có, mới giật mình là còn chưa báo chuyện nhà cửa cho hai ông bà. Ủa, sao bố mẹ biết con ở đây? Hỏi thằng Long chứ sao? Tao bảo mày như thế nào, chốt được nhà phải báo cho người lớn biết trước đã. Mày ký bậy ký bừa, mà nhà trả ra làm sao thì ăn cám hả? Lại còn trả tiền trước cả năm, ở không nổi thì tao bẻ cổ mày đó. Mẹ tôi vừa vào đã mắng một tràng. Bố tôi không nói gì, chỉ đi lại xem xét trong nhà, nhưng trong nét mặt cũng không vui vẻ gì cho cam. Tôi cũng không biết lúc đó mình làm sao nữa, nhưng bây giờ mà nói vậy thì ăn chửi sắp mặt là cái chắc, nên chỉ đành cười trừ rồi cố nói tốt. Nào là nhà đẹp, ở tự do, nào là chủ tốt, được giảm tiền thuê. Lúc mẹ tôi có vẻ xui xui thì bố bỗng hỏi: Mày cứ thế dọn vào ở luôn hả con? Không xem ngày hay cúng kiến gì hả? Tôi ngớ người, ở trọ cũng phải cúng sao? Bố tôi lắc đầu, bảo không đến mức làm lớn như tân gia nhà mình, nhưng cũng phải có nén nhang, dĩa trái cây dâng bái thổ địa mới đúng phép tắc. Thế là bố lôi mẹ ra chợ. Vừa đi hết con ngõ dẫn vào căn trọ thì mẹ tôi đã thở hắt ra. Nhà đẹp thì có đẹp, nhưng mà trong âm u lạnh lẽo quá. Tao chẳng hiểu thẩm mỹ của đám thanh niên chúng mày nữa. Bà vừa nói vừa kéo ống tay áo lên, cho tôi xem cánh tay nổi đầy da gà của mình. Bố thì không nói gì, nhưng cũng gật gù theo. Tôi thấy hơi lạ, tôi ở trong nhà đâu có thấy lạnh gì đâu, còn rất thoải mái nữa là đằng khác. Trên đường, mẹ tôi cứ liên tục cằn nhằn về chỗ tôi thuê, nói vừa mới bước vào đã lạnh toát cả người. Ánh sáng thì không tốt, đến cả cây cối trong sân cũng dương nanh múa vuốt như móng quỷ. Tóm lại là không có một thứ nào tốt cả. Bố mẹ tôi ở cùng đến tối, sau đó lại vội về quê. Trước khi đi, bố lén mẹ đưa cho tôi một chuỗi hạt, nói đồ ông cả đưa trước lúc đi, bắt tôi phải đeo ngay, đi đâu cũng không được tháo ra. Mẹ tôi tính hay cả nghĩ, nếu thấy đồ ông cả chuẩn bị thì thế nào cũng phát quản lên mà bắt tôi về quê ngay, không học hành gì nữa cũng nên. Nói đến ông cả, năm đó ông cũng đã quá 80, là người đã khai nhãn nổi tiếng cả vùng. Cụ tôi đẻ 8 lần, chỉ nuôi lớn được 3 đứa, là ông cả, ông nội tôi đứng thứ 3 và bà trẻ đứng thứ 5, còn lại toàn chết non. Bà trẻ cũng chỉ sống đến 16. Một lần trốn máy bay của địch, ông cả và bà trẻ xuống hầm rồi bị sập hầm, vùi trong đó. Phải đến 2-3 hôm sau dân làng mới bới được hai người ra từ trong đống đổ nát, nhưng chỉ cứu được ông cả. Cũng sau lần ấy, ông cả bắt đầu thấy được những thứ mà người bình thường không thấy. Từ nhỏ tôi đã thấy ông cả được người ta mời đi trừ tà bắt ma không ít lần. Biết ông là người có bản lĩnh thật, chứ không phải đám thầy bà lừa đảo. Đột nhiên, nay ông dặn dò như thế này, nói thật tôi cũng hơi giận. Nhưng cả tuần sau thì mọi chuyện vẫn bình thường, nên tôi cũng dần quên. Rồi bỗng nhiên sự lạ bắt đầu xảy ra. Lúc đó là khoảng đầu tháng 9, nắng vẫn bỏng rát, gay gắt ít nhất phải gần 40 độ. Chính vì nóng như thế, nên khi cơm canh ôi thiêu nhanh hơn bình thường, tôi cũng không có để ý. Chỉ tưởng do thời tiết mà thôi. Nhưng nếu mấy ngày đầu cơm thổi buổi sáng, đến tối mới thiêu, thì càng về sau nó hỏng càng nhanh. Chỉ khoảng 2-3 tiếng là nồi cơm trắng còn tỏa hơi nóng hôi hổi đã chảy nhớt, thịt cá mốc xanh đen, tô canh lúc nào cũng nổi lều phèo những mảng đen nho nhỏ trông như vụn giấy cháy. Trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang nến, dù đóng hay mở cửa thì vẫn thấy ngột ngạt đến khó thở. Đáng sợ nhất là dù nóng nực đến mức nào thì người tôi vẫn thấy lạnh ngắt. Cái cảm giác quái dị mà da thịt chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng xương cốt thì lạnh run cầm cập, gai gai như khi ra mộ lúc trời còn chưa sáng. Như tôi đã nói, tính tôi hơi ngang, lại đúng cái tuổi ông trời to nhất tao to nhị, thì dù đã có linh tính không hay, tôi vẫn nhất định không tìm chỗ trọ mới, càng không báo với bố mẹ, mà quyết tâm ở lì đến cùng. Vài ngày sau đó, không thấy có gì đáng sợ hơn, nên tôi càng dương dương tự đắc, nghĩ bụng, làm quái gì có ma cỏ, mà có thì ông cũng đách sợ. Quá khai giảng, việc học bận rộn, tôi đi từ sớm đến tối muộn, về nhà chỉ lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng lúc ngủ tôi có cảm giác như có ai đó gọi tên mình, hoặc tiếng bước chân loạt xoạt trên tầng, nhưng mệt nên cũng lờ cả đi. Đến khoảng hơn một tháng sau, một bữa bố mẹ gọi điện lên cho tôi, hỏi có thể cho thằng em họ lên ở ké vài hôm được hay không. Thằng cu đó tên là Kim, nói là em họ, nhưng là kiểu họ bắn đại bác không tới. Chẳng qua dưới quê hai nhà gần nhau nên vẫn thân thiết. Kim ít hơn tôi một tuổi, lên thành phố học nghề, bảo xin ở nhờ vài hôm vì chưa kiếm được trọ. Tôi gạt đi ngay. Hai anh em lạ nước lạ cái, ở chung có gì còn đỡ đần nhau được, cần gì phải tìm trọ đâu nữa. Thằng Kim tính nó nhát, không bổ bả như tôi. Nó bảo nghe cô chú nói anh Chỉnh thuê cả cái biệt thự, không góp tiền thì mặc dày, mà góp thì bán máu cũng không đủ. Tôi biết tính nó như vậy, đành bảo nó phụ phân nửa tiền điện nước. Dù gì hai thằng đi cả ngày cũng chẳng đáng là bao. Còn vẫn thấy ngại thì lo nấu nướng. Tôi chỉ biết làm vài món ăn không chết thôi. Quanh đi quẩn lại mãi cũng ngán. Nhưng thằng Kim thì có ngón nghề nấu ăn tuyệt đỉnh, coi như cái bao tử của tôi có phúc. Thế là thằng Kim đến. Hôm đó là đầu tháng 10, nhiệt độ đã dịu bớt, trời âm u, thỉnh thoảng còn có vài giọt mưa bụi. Kim xách bao lớn bao nhỏ vào nhà. Nó ngó quanh, khen nhà đẹp nhà rộng, rồi nằng nặc rủ tôi ra quán ăn một chầu, gọi là Mừng Tân Gia. Tôi ngẩn người. Mừng Tân Gia thì nấu ở nhà, chứ ra quán là như thế nào? Nhưng tôi tùy tiện quen rồi, nên cũng không nghĩ nhiều, hớn hở kéo nó ra cái quán ruột. Hai anh em tôi chở nhau đi. Quán đông người, mùi khói thịt nướng bốc lên thơm phức, cứ gọi là điếc mũi. Ngồi xuống ghế, thằng Kim mới thở ra một hơi. Nó lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm: "Anh ơi, sao anh lại thuê cái nhà đó?" "Hả? Cái nhà đó sao?" anh đừng có cười em nghe. Nhưng mà cái nhà đó nó là lạ, âm u mà gai gai sao á. Lúc bước qua cổng là em thấy lạnh căm căm rồi. Bên trong thì ngột ngạt tù túng sao á. Cái thằng này, thế vừa nãy thằng nào khen tới khen tấp gì? Em đã định nói rồi đó chứ, nhưng mà sống lưng cứ rợn rợn, như có ai nhìn chằm chằm á. Không biết sao em cứ nghĩ bây giờ mà chê là không có xong với họ đâu. Họ nào? Họ nào? Chúng tôi nhìn nhau, tự dưng thấy mồm miệng khô răng. Thằng Kim nhát gan, trông như sắp khóc tới nơi. Sợ nó quản hơn, tôi vội vàng trấn an. Mày cứ nghĩ linh tinh, anh ở cả tháng rồi đây nè, mày thấy anh có sao không? Nó gượng cười, gật đầu cười hùa theo. Chúng tôi nói lảng sang chuyện khác, nhưng trong bụng thấy bắt đầu hơi nhộn nhạo. Ăn uống xong đã quá 7 giờ tối, về tới nhà là 8 giờ có hơn. Quãng đường mỗi khi tôi đi thấy bình thường, mà nay lại âm u quá mức. Đến lúc đi ngủ, thằng Kim ôm gối ngồi lì trong phòng tôi, chết sống cũng không đi. Anh cho em ngủ với, em nằm dưới đất cũng được. Kim yếu bóng vía từ nhỏ nên tôi cũng gật đầu. Nửa đêm đầu không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, đột nhiên tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc thúc thích. Tôi vội vàng bật đèn, nhìn xuống thì thấy Kim đang nằm cuộn tròn, nước mắt chảy ướt cả gối, mồm miệng ú ớ cái gì không rõ. Tôi vội vàng lay nó, nhưng cố như thế nào nó vẫn nằm đơ ra. Tát vào mặt hay bấm nhân trung cũng không ăn thua. Quảng hồn tôi chạy vội vào nhà tắm, múc một gáo nước tạt thẳng vào người nó. Kim bật dậy, mặt mũi ngơ ngác. Một lúc mới lắp bắp hỏi tôi nhà dột sao. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra đã toát mồ hôi lạnh, người nhũng cả ra. Tôi kể lại chuyện thấy nó khóc mê. Mặt thằng Kim tái mét. Được một lúc nó mới khẽ khàng bảo là nó nằm mơ, thấy một cô gái nằm trên giường của tôi khóc rưng rức lên. Nó cũng không biết là mình đang mơ, chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn vào. Đi ra không được, đi vào không xong, cứ đơ ra đó. Tôi nghe nó nói mà lạnh hết sống lưng. Hai anh em chẳng dám ngủ nghe gì nữa, vác chăn gối ra trải ngoài phòng khách, bật đèn sáng trưng cả đêm. Đến lúc sáng hẳn thì mới dám thở ra. Từ sau cái đêm đó, sự lạ bắt đầu nhiều hẳn lên. Thằng Kim không chỉ nằm mơ nữa, mà có khi ban ngày ban mặt nó cũng thấy mấy cái bóng lảng vảng trong nhà. Có hôm nó gào lên chỉ chỗ góc tường, bảo có cô gái xõa tóc đứng đó, nhe răng cười dọa mình. Kim năn nỉ tôi chuyển đi chỗ khác với nó, thà phí mấy tháng tiền nhà còn hơn bị ma trêu như thế này. Tôi lưỡng lự, lúc thì thấy rợn muốn đi thật, lúc thì cái tính ngang ngược lại trỗi lên, muốn hơn thua đủ với cái thứ ở trong nhà. Nhưng lạ là mỗi lần tôi nói với Kim chuẩn bị đi xem nhà khác thì thế nào cũng gặp chuyện. Không phải tôi đau đầu nhức óc, thì thằng Kim lăn từ trên cầu thang xuống trẹo chân. Nó còn thề thốt là có người đẩy lưng nó, dù cả hai thằng đều biết nhà này chỉ có hai cái móng là tôi với nó mà thôi. Đến cuối học kỳ, mấy thứ quái dị trong nhà càng lúc càng rõ. Tiếng động kỳ lạ vào ban đêm, bóng người lẩn khuất trong góc nọ góc kia, đồ đạc mất hút rồi lại xuất hiện. Tôi với thằng Kim cũng xanh xao yếu ớt hẳn đi. Lần này tôi quyết tâm phải đi. Nhưng y như rằng đêm hôm trước mới tính như vậy thì hôm sau đã bị ốm. Cả người tôi đau nhức nên nằm bẹp trên giường. Thằng Kim quanh quẩn bên cạnh xem tôi có cần gì thì đỡ. Cái chính là nó cũng không dám ở một mình. Đang mơ màng thì đột nhiên trên đầu vang lên tiếng giày cao gót. Chắc chắn là tiếng giày cao gót. Nó gõ đều đều, nghe khó chịu đến muốn chửi thề. Một lúc sau có thêm tiếng cười, lại sau nữa là tiếng khóc tấm tức, tiếng len ken như bi ve lăn trên sàn. Tôi đang đau đầu nhức óc, nghe mấy thứ tạp âm ấy thì càng khó chịu. Lúc đầu còn cố nhịn, nhưng tiếng ồn càng lúc càng lớn, càng lúc càng phiền. Thằng Kim bên cạnh thì im như thóc, cứng đờ không dám cử động. Đến lúc nghe thấy tiếng rít chói tai như thìa sắt cạo đáy nồi, tôi không chịu được nữa, ngồi bật dậy chửi ầm lên. Con mẹ đó, nửa đêm nửa hôm rồi, có cho ai ngủ không? Đách muốn yên á thì biến con mẹ nó ra ngoài để cho ông ngủ. Nhà mày hả? Tôi phun một tràng. Thằng Kim cuốn lên giơ tay định bịt miệng tôi lại, cũng bị tôi hất đi. Mấy cái thứ quái dị trên đầu ngưng bặt. Tôi bật cười, đang định quay sang khoe với thằng Kim là thấy chưa, ma cỏ gì thì bị chửi cũng phải nhột thôi, thì bỗng nhiên bị đẩy ngã xuống giường. Tôi hoa mắt chóng mặt, lúc mở được mắt ra thì suýt nữa ướt cả quần. Trên người tôi ngồi một người đàn bà vận đồ trắng, tóc tai rối bời che kín mặt mũi, chỉ có con mắt đỏ lồm và cái miệng đen xì há hốc ra là rõ. Ả ta bóp chặt cổ tôi, miệng xì sụp cái gì đó nghe không rõ, vừa bóp vừa lắc thật lực. Tôi ú ớ, hít vào không được mà thở ra cũng không xong. Chỉ kịp nghĩ chẳng lẽ mình chết ở đây sao, thì đã ngất liệm đi. Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh là bố mẹ, thằng Kim, lại có cả ông cả đang ngồi túc trực. Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi nhào lên ngay, vừa khóc vừa cười. Ba tôi chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ, luống cuống dấp cả vào chân ghế. Thằng Kim thì gà gật, bị bố mẹ tôi làm cho giật mình. Đang định sáng tới gần thì ông cả giơ cái ba ton chặn lại. Mày đi rót cho nó ly nước. Thằng Kim sợ ông cả một phép, mà thực ra lũ trẻ của cả làng đều sợ ông. Nó lật đật chạy đi rót nước ngay, chẳng chờ ông nhắc đến câu thứ hai. Tôi đờ đẫn nhìn ông vỗ lên đỉnh đầu mình mấy cái, nhăn mặt, lẩm bẩm rồi bấm ngón tay. Đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ đến lúc bác sĩ khám cho xong, tôi nghe mọi người kể mới biết lúc đó có chuyện gì. Thằng Kim bảo tôi mắng xong, tiếng động trên đầu tôi biến mất ngay. Nó cũng tưởng như vậy là hết. Ai dè quay đầu lại, thấy tôi đang tự bóp cổ mình, siết chặt đến nỗi hai tay lộ cả gân xanh, mắt mũi trợn trắng, lưỡi lè cả ra. Nó vừa gào vừa cố gỡ tay tôi ra mà không được. Thằng Kim khiếp vía, vừa khóc vừa lại lục xin cái thứ đang ám trong nhà tha cho tôi. Nó kéo tôi ra ngoài, đến cửa thì tự dưng cửa nẻo đóng kín lại, khuýt tím vai cũng không mở ra được. Tưởng chết tới nơi thì chuỗi dòng ông cả cho tôi hồi trước đứt lìa, hạt châu văng khắp nơi, cửa bật ra. Thế là Kim nửa cổng nửa ôm tôi ra khỏi nhà. Chẳng hiểu sao lúc đó em khỏe lắm, đỡ anh chạy như bay ra đến gần quán ăn hồi chiều mới ngừng lại. Người ta chở anh vào bệnh viện, còn cho mượn điện thoại đem gọi về cho chú gì nữa. Thằng Kim vừa kể vừa run. Lúc này tôi cũng chẳng dám cứng đầu cứng cổ nói không sợ nữa. Bố mẹ tôi quyết ngay là không có trọ ở đó nữa, tranh thủ đang ban ngày quay lại lấy giấy tờ là được. Mất tiền thì mất, còn hơn mất mạng. Ông cả lắc đầu, bảo chỉ sợ không dễ như vậy. Ông tính ra là cái dông trong nhà đó đã chấm tôi rồi, chắc hợp ngày hợp giờ sau đó. Giờ mà có chuyển đi nơi khác nó cũng bám theo, không trừ tận gốc thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Tôi dở khóc dở miếu, chẳng dám phát biểu nửa câu. Chúng tôi đi về căn nhà đó. Lần này bước vào tôi thấy lạnh thật, không còn cảm giác ấm áp dễ chịu như cái lúc mới đến nữa. Ông cả nói lần đầu tôi đến là do hợp vía với cái dòng ở đây, bị nó mê hoặc nên mới như vậy. Người bình thường sẽ thấy khó chịu như bố mẹ tôi hoặc là thằng Kim mới đúng. Lúc tôi và thằng Kim chạy vào trong phòng gom đồ, bố mẹ và ông cả ở ngoài sân bày đồ lễ. Tôi đã chuẩn bị xách ba lô lên thì thấy thằng Kim cứ đứng yên ở chỗ đầu giường, nên đi qua vỗ vai nó. À, làm gì? Anh xem cái vết móc này á, trông có lạ không? Thằng Kim líu ríu, mặt hơi tái. Tôi quay lại nhìn. Mặt tường phía đầu giường được dán giấy màu trắng. Lúc trước tôi cũng chẳng để ý. Bây giờ nghe Kim nói tôi mới nhận ra. Cái vết móc màu xanh đen đó trông na ná như mặt người. Tôi vội chạy ra sân báo với ông cả ngay. Ông cụ vào nhìn một lúc rồi vỗ đùi. Xé. Thế là tất cả bỏ đồ đạc xuống, xé cái phần giấy dán đó xuống. Chờ phần tường quét vôi trắng lộ ra, tôi rợn người nhìn cái vết móc xanh đen ấy. Nó không phải na ná mặt người, mà 100% là mặt người. Đang hai tay bóp cổ, mồm miệng há hốc như đang la hét, tóc tai xõa tung. Chính xác là vong hồn đêm qua bóp cổ tôi. Ông cả lần theo vệt móc, thấy nó mất khúc vào trần nhà, thì quay sang nói với bố tôi. Chắc phải đập trận, mày dám không? Bố tôi gật đầu ngay, bảo cùng lắm là đền tiền cho chủ nhà. Nói rồi ông gọi điện. Chẳng mấy chốc có mấy người vác thang với búa đến. Chỉ vài nhát đập, trần nhà đã bị gỡ ra cả một mảng to. Họ lôi từ trên xuống một cái chăn bông cũ nát, bốc mùi buồn nung. Mấy lá thư đã bị ẩm mốc đến độ rửa nát, chẳng đọc nổi chữ bên trên. Một cái hộp sắt rỉ sét chứa mấy thứ đồ linh tinh như kẹp tóc, vòng tay của con gái. Tôi nhìn đống đồ cũ nát ấy mà sởn da gà. Ông cả không để ý đến tôi, xem xét một hồi rồi lắc đầu, không hiểu là có ý gì. Ông sai người ôm đồ ra ngoài sân, dựng bàn, đặt đồ lễ rồi thắp hương cúng vái cái gì đó. Quá 3 tuần hương, ông lôi từ đâu ra một cái chậu nhôm to đùng, đốt một núi to vàng mã, sau đó thả hết tất cả những thứ lôi được trên trần nhà xuống. Cái mùi xú uế bốc lên làm chúng tôi choáng váng, dạ dày cuộn lên như muốn nôn. Rồi tôi nôn thật, nôn thốc nôn tháo như đưa cả ruột gan ra ngoài. Nhưng cái thứ sọc ra không phải là thức ăn, mà là từng búi tóc dài, nửa đen nửa vàng, sơ xác. Bố mẹ tôi hét ầm lên xong đến đỡ lấy tôi. Thằng Kim ngồi bệt xuống đất, lết ra đằng sau chân ông cả. Khói từ đống đồ đang đốt dở xoáy tròn rồi chui vào nhà. Ông cả ra hiệu cho mọi người bám theo. Thấy chỗ khối ấy bay vào mặt tường móc kia rồi mất hút đi. Vết móc hình mặt người càng lúc càng rõ, trông như thể sắp phá tường mà ra. Ông cả nhìn một hồi rồi sai cạo cái chỗ đó xuống, cạo cả phần vôi, chỉ để lại mặt tường gạch. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà tôi nghe loáng thoáng có tiếng con gái vừa khóc vừa gọi tên mình. Nhìn sang những người khác thì không thấy ai có biểu hiện gì lạ, hình như chỉ có một mình tôi nghe được. Xong xuôi, ông cả đuổi hết mọi người ra ngoài sân, dặn đốt vàng mã liên tục cho đến khi nào ông ra mới được dừng. Còn ông đóng kín cửa nẻo, một mình ở trong nhà không biết làm gì. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, ông mới ra ngoài. Tôi vừa định mở miệng thì đã bị ông cả trừng một cái, ra hiệu rời đi. Đến lúc ngồi trên xe đi được vài cây số rồi, ông cả mới thở dài, bảo đại loại mọi chuyện đã tạm ổn. Cái dòng trong nhà chết chưa lâu, còn chưa thành quỷ, chưa bám theo tôi ra ngoài được. Bây giờ chỉ cần tôi kiên cử kỹ một chút, một thời gian sau sẽ tự đâu vào đó. Bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn ông cả. Tôi cũng nhẹ người. Vừa thả lỏng đã thấy mệt mỏi. Tôi ngủ gục trên ghế mê mệt, Lúc nhắm mắt còn nghe tiếng ba gọi điện cho ông Anh Long môi giới mà chửi mắng xối xả một trận. Không biết có phải vận đen đã qua hay không, mà sau đó tôi tìm nhà trọ dễ hơn hẳn. Đương nhiên lần này tôi không dám ở bừa nữa, mà ngoan ngoãn để bố mẹ xem giùm. Đến anh tôi đang đi làm nơi khác cũng phải quay về một chuyến cho yên tâm. Tôi vẫn ở với thằng Kim. Bố mẹ tôi nhờ nó trông chừng, bắt tôi làm đúng lời dặn của ông cả là không đi chơi đêm, không tới mấy chỗ nhiều âm khí, tới bệnh viện hay chùa miếu cũng phải hạn chế. Chẳng cần thằng Kim canh, tôi cũng sợ lắm rồi, không dám làm bậy nè. Bố mẹ tôi ép mãi, anh Long kia mới chịu tiết lộ. Ông bà chủ căn nhà có một cô con gái, mới tầm tuổi tôi, thì yêu đương với một tên côn đồ. Ông bà thấy tên đó bậm trợn, lại không môn đăng hộ đối, nên ra sức cấm cản. Chỉ có cô con gái cứ như uống phải bùa mê thuốc lú, nói sao cũng không chịu chia tay. Bị ép quá, cô ấy tìm lúc bố mẹ đi công tác xa, hẹn người yêu cùng tự tử. Nhưng đến khi làm thật, thì tên đó lại sợ chạy mất biệt. Chỉ còn cô gái uống thuốc ngủ chết trong nhà. Nghe nói lúc phát hiện ra thì người đã bốc mùi, tấm chăn cô ấy đắp khi chết đã mọc rêu xanh rì. Ông bà chủ nhà hối hận định bán căn nhà đi, nhưng khách đến thì đông, mà ai đồng ý mua cũng đều gặp chuyện cả. Biết con mình còn chưa chịu đi, nên ông bà ấy tìm thầy giấu di vật của cô ấy đi, lại cho thuê giá rẻ, mượn dương khí của thanh niên trai tráng tẩy dần đi quán khí. Trước tôi có vài đợt khách thuê, nhưng chẳng ai ở lâu được. Tất cả đều gặp chuyện lạ như tôi, sợ quá mà bỏ chạy hết sạch. Ông bà chủ nhà biết mình đuối lý nên chẳng đòi bồi thường. Họ cũng không cho thuê nữa, mà tìm thợ phá sập căn biệt thự. Cỏ cây xung quanh cũng phát quang hết, để cả bãi đất trống phơi nắng. Thấy bảo phải phơi dăm 3 năm mới yên được. Sau đó nữa thì tôi không biết. Nếu có việc bắt buộc phải đi ngang qua chỗ đó, tôi cũng cố đi thật nhanh. Lúc đi ngang cũng chẳng dám nhìn vào. Có đợt tôi đi đúng lúc hoàng hôn, tranh tối tranh sáng, thấy trong nhà như có bóng cô gái bám cổng nhìn ra ngoài. Không biết có phải hoa mắt hay không. Bây giờ đã qua hơn chục năm. Có lần tôi đọc báo thấy khu đất đó thuộc diện giải tỏa, đã xây cả một cái chợ to đùng, còn chuẩn bị xây thêm khu tái định cư gì đó. Dù sao đi nữa, nếu thằng Chỉnh này không cùng đường thì tuyệt đối cũng không ló mặt đến đó. Ai chê cười thì mặc kệ họ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng hình ẩn khuất, một sáng tác của Đồ My. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.